Hai mẹ con nghéo tay, sau đó Tiết Tiểu Diệp cầm quần áo của mình đi vào phòng tắm. Tiết Noãn Nhi nhìn theo bóng lưng con trai, trong lòng rất ấm áp. Cục cưng thật sự rất hiểu chuyện, giúp cô chia sẻ rất nhiều chuyện. Nhưng khiến cô đau đầu nhất chính là tính cách của con trai, tính cách của cục cưng giống người kia, hơn nữa dáng vẻ cũng rất giống. Mỗi khi nhìn thấy con trai, cô thường nhớ tới người kia. Sau khi Tiết Tiểu Diệp tắm rửa xong đi ra, Tiết Noãn Nhi cũng đi tắm. Hai mẹ con tắm rửa thoải mái xong, dọn dẹp căn nhà một lượt từ trong ra ngoài, sau đó ra ngoài tìm đồ ăn. Gần đó có một nhà hàng chuyên chế biến những món ăn đặc sản của địa hương, cô đã rời khỏi nơi này rất nhiều năm, đã rất lâu chưa ăn những món đặc trưng của quê hương, vì thế liền dẫn Tiết Tiểu Diệp vào nhà hàng này. Hai người chọn chiếc bàn gần bên cửa sổ, Tiết Noãn Nhi đặt thực đơn trước mặt Tiết Tiểu Diệp, con gọi món đi. Cậu nhóc đem thực đơn đẩy về phía Tiết Noãn Nhi, ưu tiên phụ nữ, con là người đàn ông phong độ. Tiết Noãn Nhi gọi một số món xong, liền trả thực đơn cho người phụ vụ, quay đầu phát hiện Tiết Tiểu Diệp đang ấm ức nhìn cô. Sao vậy, mẹ không cho con gọi món nào sao? Không phải con nói con là đàn ông có phong độ, nên nhường mẹ gọi món sao? Dù sao con cũng ít tuổi hơn mẹ, mẹ cũng nên kính già yêu trẻ chứ. Tiết Noãn Nhi vươn tay khẽ nhéo mũi con trai quỷ con này, yên tâm đi, mẹ gọi toàn món con thích thôi. Hì hì, con biết Noãn Nhi là tốt nhất. Tiết Noãn Nhi bưng ly nước trái cây lên nhấp một ngụm, đột nhiên khuỷu tay bị một người va phải, nước trái cây bắt lên áo cô. Xin lỗi, một người đang dìu một người đàn ông bụng phệ từ trong phòng bao đi ra, người đàn ông uống say quá béo, nên bước đi siêu siêu vẹo vẹo, không cẩn thận va phải cánh tay Tiết Noãn Nhi. Người đàn ông đi bên cạnh nói với người cấp dưới, cậu đưa ông ta về đi, anh ta hơi nhíu mày, người. gocchuyenaudio.com, khách hàng này đúng là khó chị nhất. Giao người khách hàng cho cấp dưới, anh ta xoay người về phía Tiết Noãn Nhi nói lời xin lỗi. Thật sự xin lỗi cô. Tiết Noãn Nhi đang lau nước trái cây trên áo, ngẩng đầu lên khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người đàn ông trước mặt, lập tức sững sờ. Cách Trương.